Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 286. Góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 286. Khi thang máy xuống lầu 1, cô vừa bước ra khỏi thang máy thì thang máy chuyên dụng của Tổng thống cũng mở ra, anh cùng Lãnh Phê và đoàn người từ trong thang máy chậm rãi ra. Chào Tổng thống, đồng nghiệp bên cạnh đều chào hỏi. Hạ Thiên Tinh cũng khom lưng theo, anh hơi gật đầu, ánh mắt xẹt qua người cô, hơi dừng lại rồi tiếp tục đi về phía trước. Một cái nhìn thôi cũng khiến Hạ Thiên Tinh cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng không dám biểu lộ điều gì, sợ người khác nhìn thấy sẽ gây phiền toái cho anh. Tổng thống và đoàn người đi trước, Hạ Thiên Tinh chậm rãi theo sau. Bên ngoài mặt trời đã xế bóng, ánh chiều xuyên thấu qua quảng trường uy nghiêm bàng bạc tiến vào qua khung cửa đem bóng anh kéo dài. Hạ Thiên Tinh cúi đầu nhìn bóng anh trên mặt đất, trong lòng có sự thỏa mãn nói không nên lời. Thích một người có lẽ sẽ có tư vị như vậy đi. Chỉ cần gần anh một chút, được nhìn thấy anh một chút đã cảm thấy khoái hoạt như vậy. Thiên Tinh, trời lạnh, anh đưa em về. Hứa Nham cầm găng tay chậm rãi đuổi kịp, giọng không nhẹ không nặng, những người phía trước tất nhiên cũng nghe được. Hạ Thiên Tinh theo bản năng ngẩng đầu lên, không phải nhìn Hứa Nham mà nhìn người đàn ông phía trước. Tự nhiên cô có cảm giác chột dạ không hiểu được. Người nào đó bị mọi người vây quanh, tuy rằng trước sau anh không quay đầu lại nhưng Hạ Thiên Tinh vẫn nhớ những gì anh nói chưa này. Không cần, em tự bắt xe. Văn phòng cách xa nhà em, anh thấy trời ngày càng lạnh rồi, bây giờ là giờ cao điểm, chắc chắn xe sẽ đến chậm, ở bên ngoài lâu như vậy gió thổi khó chịu. Hứa Nham liếc nhìn cô một cái. Huống hồ em còn mặc ít đồ như vậy. Hạ Thiên Tinh chỉnh khăn choàng một chút, lại lần nữa lắc đầu. Thật không cần, em không sợ lạnh. Cô rất kiên định, Hứa Nham nhìn ra được cô đang gỡ khoảng cách với mình, cuối cùng cái gì cũng không nói nữa, chỉ yên lặng đi theo cô ra tới bên ngoài rồi hai người đường ai nấy đi. Anh đi lấy xe, cô đi từ từ tới chỗ cũ. Thời tiết lúc này tuy rằng vẫn còn ánh mặt trời nhưng vẫn lạnh tới mức người đông lại. Khoảng cách 500 mét, Hạ Thiên Tinh đi chậm chậm, tâm tình nhảy nhót. Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình như thiếu nữ mới yêu lần đầu, rõ ràng mới gặp anh ở văn phòng nhưng hiện tại lại cảm giác không chờ nổi muốn thấy anh. Trước kia khi còn đi học cùng Hứa Nham yêu đương cô cũng không có cảm giác như vậy. Khi đó ở cùng anh ta chỉ thấy rất thoải mái, cảm giác như nước chảy thành sông. Cô cho rằng đó chính là tình yêu, nhưng hiện tại ở bên anh mới biết được tình yêu hẳn còn có động lòng cùng chờ mong. Khi lên xe anh mũi cô đã đỏ ửng, gỡ găng tay xuống, đầu ngón tay đều đã đông cứng. Bạch Dạ Kình cao màu cười áo khoác đắp lên hai đùi đang đỏ lên vì lạnh, đưa tay qua nắm chặt tay cô đưa lên miệng sưởi ấm. Bàn tay anh rất lớn, nhẹ nhàng đã lấp đầy được hai tay cô. Hạ Thiên Tinh cười cười ngắm nhìn anh, chuyện vừa rồi với Hứa Nham anh sẽ không để ý đi. Cô chỉ mới cùng anh ta nói một hai câu mà thôi, giữ khoảng cách như vậy hẳn là không phải không thích hợp. Em thích màu sắc gì? Bạch Dạ Kình đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt dừng lên chóp mũi đỏ hồng của cô, giống như không để ý tới chuyện Hứa Nham vừa rồi, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi cô. Hạ Thiên Tinh cảm thấy không lạnh như vậy, đưa tay ôm lấy tay anh trong tay mình. Vì sao anh lại hỏi như vậy? Thuận miệng hỏi thôi, giọng Bạch Dạ Kình nhàn nhạt, góc truyện audio.com. Giống như tùy ý nói chuyện phiếm, anh hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn cô. Bạn bè nam nữ dù sao cũng phải tìm hiểu nhiều điểm phù hợp. Bạn bè nam nữ, đúng vậy, bọn họ như bây giờ thật sự có thể xem như đang nói luyến ái. 5 năm trước khi sinh ra Hạ Đại Bạch, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽ sống hòa bình với cha của bé, thậm chí yêu đương. Trước kia trong đầu chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh, đại để sẽ cùng anh ra tòa để tranh cướp đứa bé. Nghĩ cái gì còn không trả lời anh. Bạch Dạ Kình nhéo ngón tay mềm mại của cô, hiện tại đã ấm áp hơn rất nhiều, ấn đường anh cũng giãn ra một chút. Màu lam, cô hoàn hồn, trả lời. Vì sao em lại thích màu lam? Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống biển rộng, em thích biển, cô gật đầu, nằm trên bãi biển nhìn bầu trời xanh lam cùng biển rộng tạo thành một đường dài sẽ có cảm giác không còn bất cứ phiền não gì, tự do tự tại như bay trong gió. Đúng rồi, trước kia Đại Bạch cũng rất thích biển, nó thích nghịch nước, lần trước em dẫn nó đi chơi biển nó mới 3 tuổi. Có điều, nói đến đây cô dừng một chút, đã không còn thần thái như nãy. Làm sao vậy, anh hỏi, lúc này cô mới chậm rãi mở miệng, lúc đó em với vị ương mới vài giây không chú ý đến nó thì nó đã bị sặc nước suýt chút nữa mất mạng. Hiện tại nhắc tới chuyện này Hạ Thiên Tinh vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ấn đường Bạch Dạ Kình hơi nhăn lại, sau đó thì sao, sau đó Đại Bạch tuy được người cứu lên, nhưng bởi vì sặc không ít nước đã bị ngất đi, phải tới bệnh viện. Cấp cứu thật lâu mới cứu về được cho nên hiện tại nó không dám nghịch nước nữa, em cũng có bóng ma tâm lý, thật không dám dẫn con đi biển. Điều đã xảy ra thật sự là bóng ma bao trùm trong cô, Bạch Dạ Kình nghe cô nói những việc này trong lòng cũng có cảm xúc hỗn tạp. Càng hiểu rõ cô một mình nuôi lớn con gian khổ như nào, cũng càng hiểu rõ, nếu không có cô thì có lẽ hiện tại anh đã không còn nhìn thấy con. Lẽ ra anh nên xuất hiện sớm một chút, Bạch Dạ Kình nặng nề mở miệng, tay anh bóp nhẹ cánh tay mềm mại nhỏ nhắn của cô. Mấy năm đó tình huống tương đối ác liệt bởi vì một ít tranh đấu, Bạch Gia Anh có chút gian nan. Cho nên lúc ấy không nghĩ sẽ tới quấy rầy bọn em. Nỡ thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lại gây thêm phiền phức cho em. Chuyện mấy năm đó anh nói ra rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Hạ Thiên Tinh có thể lờ mờ đoán được tất nhiên là phong vân quỷ quyệt nguy hiểm bao trùm. Chẳng qua trong chuyện tranh đấu người ngoài thường rất ít khó có thể rõ ràng những chi tiết. Anh có thể xuất hiện, Đại Bạch rất vui vẻ, con cũng không hề có ý tứ trách anh xuất hiện muộn. Hạ Thiên Tinh dừng một chút, tầm mắt đang nhìn hai đôi tay đang nắm lấy nhau từ từ ngước lên nhìn vào ánh mắt thâm trầm của anh một chút mới nói. Con thật sự rất yêu anh, về sau nếu có thể, hy vọng anh vĩnh viễn đừng bỏ qua những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời con. Bạch Dạ Kình nắm chặt tay cô, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng tiến lại sát vào cô. Sẽ không đối xử tồi với em, tất nhiên liền sẽ không làm gì sai với con, cho nên nếu em hy vọng như vậy thì hiện tại cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Hiểu không, tới gần như vậy anh liền nhỏ giọng hơi thở đàn ông của anh phả lên mặt cô. Cách chương.